Thôn Thiên, chương 449, Thần Tiêu Cảnh, góc truyện audio.com, thấy trong ánh mắt đối phương cảnh giác, Dương Lăng mỉm cười, đáp. Tại hạ Dương Lăng, nhất giới tán tu thỉnh thoảng đi qua đây, không muốn quấy nhiễu các hạ thứ tội. Song song liếc mắt quan sát thanh niên tu sĩ này, phát hiện đối phương cư nhiên đã ngưng tụ thần anh, hơn nữa thần anh phẩm chất cực cao. Dương Lăng thôi chắc thanh niên tu sĩ này tu hành thời gian cũng không được 100 năm, thời gian ngắn như vậy, mà có thành tựu kinh người như vậy, cho dù ở Cửu Châu, cũng là nhân vật nhất đẳng, kỳ tài vạn người kính ngưỡng, có thể cùng Bạch Kiếm Phong, thần kinh thiên so sánh. Thanh niên tu sĩ không nhịn được khoát khoát tay. Vậy mau bỏ đi đi, nơi đây ngoại nhân không được tiến nhập. Vốn, nếu như là tu sĩ khác thì người thanh niên này đã sớm tiêu diệt, bất quá Dương Lăng khí chất bất phàm, giữa hai lông mày có cổ sát khí làm cho nghiêm nghị, cư nhiên khiến hắn không dám đơn giản mà xuất thủ. Dương Lăng người nào mà chưa có gặp qua, bị nguy khốn với 9 tên tiên tôn cũng không hề sợ hãi, lúc này bị người thanh niên này đuổi đi, nhãn thần nhất thời lạnh lẽo, hắc hắc cười. Chẳng lẽ tinh thần này là của nhà ngươi? Thanh niên tu sĩ lông mi nhíu lại, nói vậy, ngươi không đi. Lúc này, lại có hơn 10 đạo độn quang hạ xuống, hiện ra một nhóm tu sĩ, nhưng tu vi bọn hắn, rõ ràng xa không bằng người thanh niên này, đa số kim đan, pháp sư cấp số. Dương Lăng không phải là người khát máu gì, bằng không mới vừa rồi cũng sẽ không cùng thanh niên tu sĩ này khách khách khí khí nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý bị đè ép, hắc hắc cười. Bản nhân muốn nhìn một chút rồi đi, nhưng nghe ngươi nói như vậy ta lại dự định lưu lại, hào hào thưởng thức cảnh đẹp trong cốc này. Thanh niên tu sĩ rất nhanh nắm chặt quả đấm, thản nhiên nói. Người tốt a, Tư Mã Nhiên đã muốn giết người a. Trong đám người có tu sĩ hưng phấn mà nói. Tư Mã Nhiên là đệ nhất kỳ tài của hỏa thần phái chúng ta, đã ngưng tụ ra thần anh, cái người này chết chắc rồi, có kịch vui để xem a. Cốc này Tư Mã Nhiên đã độc chiếm, ngay cả chúng ta cũng không thể tiến nhập, huống chi cái ngoại nhân này, hắn thực sự là tự tìm tử lộ. Ai, nhưng người khác làm sao biết chuyện này, người này phải chết cũng chết thật oan uổng. Khi mọi người đang nghị luận, Tư Mã Nhiên hữu trưởng đẩy ra, chợt có một đoàn hỏa quang lao ra, hỏa quang này nguyên bản bằng nắm tay, nhưng vừa ra tới, thì hô biến thành một đầu hỏa diễm quái thú cao 10 trượng giống như tinh viên, huy trưởng hướng Dương Lăng giã xuống. Tới thần tiêu cảnh rồi, Dương Lăng cũng không có gì cố kỵ, dương tay phóng xuất cửu dương tháp, tháp này phóng xạ ra ức quang hào quang, vây lại, liền đem hỏa diễm quái thú thu giữ. Cửu dương tháp huyền phù trên đỉnh đầu Dương Lăng, xoay tròn, Dương Lăng cười nói. Người có chút ấy bản lĩnh cũng dám tùy ý khi người sao. Tư Mã Nhiên trong lòng cả kinh, tắt đi lửa giận trong lòng, thầm nghĩ. Hỏa viên của ta đối phó đạo quân cũng dễ dàng, lại bị người này tùy ý thu mất, không thể xem thường hắn. Tư Mã Nhiên đang muốn hạ sát chiêu, trên không trung hiện ra một đạo hư ảnh, một gã lão giả lạnh lùng nói. Dừng tay, chư tu sĩ đều khom người chào. Trưởng giáo, Dương Lăng liếc mắt ngắm nhìn, phát hiện vị trưởng giáo này là một vị cửu phẩm tiên tôn phổ thông. Trưởng giáo hạ xuống mặt đất đối Dương Lăng ôn hòa cười. Đạo hữu từ xa đến đây, môn nhân thất lễ, xin thứ lỗi. Mới vừa rồi, trưởng giáo thấy được Dương. Góc truyện audio.com, Lăng phóng xuất cửu dương tháp, liếc mắt nhìn ra đó là một kiện tiên khí. Tiên khí a, toàn bộ thần tiêu cảnh cũng có một vài món, cái người này nhất định không phải người thường, vì vậy hắn quả đoán quát bảo Tư Mã Nhiên ngưng lại. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải sợ Dương Lăng bị thương, mà là sợ Tư Mã Nhiên tại dưới uy lực của tiên khí mà ngã xuống, không duyên cớ đắc tội một người có bối cảnh như vậy. Dương Lăng vừa đến thần tiêu cảnh, rất muốn nghe được một chút tình huống nơi đây, hôm nay gặp phải người này cũng không muốn xé rách mặt mũi, thản nhiên nói. Không sao, tiên tôn này cười cười, không biết đạo hữu từ đâu mà đến đây. Muốn đến nơi nào, Dương Lăng, từ Cửu Châu mà đến, chỉ vân du cửu tiêu cũng không mục đích gì. Trưởng giáo trong lòng vừa nhảy, nguyên lai là người ở Cửu Châu, nếu như đem hắn giết chết đoạt lấy tiên khí chẳng phải người không hay quỷ chẳng biết hay sao. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, đã không có khả năng áp chế. Hỏa thần phái tại dưới hắn thống trị, lập phái chưa đầy nghìn năm, hôm nay tuy nói không hề ít đệ tử đắc ý, nhưng vẫn khuyết thiếu trấn giáo chi bảo. Đừng nói tiên khí, hỏa thần môn ngay cả một kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng không có. Trong lòng có ý rồi, hỏa thần trưởng giáo ha hà cười. Nguyên lai là đạo hữu từ Cửu Châu tới, tiểu khả hỏa hạc tiên tôn, là địa chủ tinh thần. Đạo hữu nếu như không chê thỉnh đến trong điện ngồi một lát. Tiểu khả, tiểu đạo, lời tự xưng của mấy đạo sĩ Andy. Dương Lăng đang có ý này, cũng không khách khí cười nói. Như vậy quấy rối a, trưởng giáo dẫn Dương Lăng đi rồi, Tư Mã Nhiên vẻ mặt nghi hoặc. Trưởng giáo luôn luôn không đồng ý ngoại nhân đi vào, hôm nay thế nào tính tình thay đổi. Hắn vốn là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, vừa suy luận, liền minh bạch dụng ý trưởng giáo, khóe miệng không khỏi hiện ra nhất mặt cười nhạt. Quy mô hỏa thần phái, ở tại Cửu Châu, chỉ có thể tính là môn phái trung đẳng. Bất quá, bởi vì có hỏa hạc tiên tôn tọa chấn, địa vị so với môn phái trung đẳng phổ thông cao hơn rất nhiều. Dù sao trong phổ thông môn phái, cũng không có tiên tôn xuất hiện. Trong hỏa thần điện, đệ tử dâng lên tiên trà, hỏa hạc tiên tôn cùng bốn gã trưởng lão cùng ngồi. Bốn gã trưởng lão, đều là tu sĩ đạo tôn cấp số. Đồng thời có năm vị đại nhân vật bồi tọa rốt cuộc cấp đủ mặt mũi cho Dương Lăng. Một phen hàn huyên, Dương Lăng cười hỏi, mới vừa rồi trong tòa sơn cốc đó, chẳng lẽ có cái ẩn tình gì? Vì sao người khác không được tiến nhập? Hỏa hạc tiên tôn cười khổ rộ lên, không dối gạt Dương đạo hữu, đồ nhi tư mã nhiên của ta, năm ngoái gặp nhiễm hàn cung minh nguyệt tiên tử, nhất thời cho là người trời tâm sinh ái mộ. Lúc trở về, liền kiến tạo như thế một tòa cung điện, đồng thời lập ra lời thề trong 300 năm, muốn cùng Minh Nguyệt tiên tử kết thành đạo lữ, nghênh đón nàng vào cung. Cung điện trong sơn cốc là hắn phảng chế chỗ ở của Minh Nguyệt tiên tử mà kiến tạo. Hỏa hạc tiên tôn lắc đầu, đồ nhi của ta tâm cao khí ngạo, nhận chuẩn sự tình cũng không muốn thay đổi. Bất quá, hắn tư chất cũng là vô cùng tốt, ngày sau sẽ thành tựu không hạn lượng. Nói đến tư chất đồ nhi, hỏa hạc tiên tôn vẻ mặt đắc ý. Dương Lăng nghĩ thầm, trách không được hắn tương tư, nguyên lai cùng Minh Nguyệt tiên tử có liên quan. Hắn lại hỏi chuyện Nhiễm Hàn cung cùng nội tình thần tiêu cảnh, mới biết được Nhiễm Hàn cung ở. Góc truyện audio.com, trong thần tiêu cảnh kiến tạo trên huyền băng thần, trong Nhiễm Hàn cung, có một vị Nhiễm Hàn tiên tôn, là nhất phẩm linh đài đại năng. Nàng có 9 vị đệ tử, đã có 6 người mở ra linh đài tiểu thế giới. Cho nên Nhiễm Hàn cung tại trong thần tiêu cảnh rất có địa vị, không ai nguyện ý trêu chọc. Thần tiêu cảnh phạm vi cực kỳ rộng lớn, do từng viên tinh thần cấu thành, vô số kể. Trong thần tiêu cảnh cũng có rất nhiều môn phái, bất quá, lại không có xuất hiện tình huống như Thái Huyền môn một nhà độc tài. Tinh thần, tinh cầu ND, giống như môn phái hỏa thần phái vậy, tại trong thần tiêu cảnh thập phần phổ biến, chỗ nào cũng có. Đang nói chuyện, một gã đệ tử xông vào trong điện cả tiếng nói. Không tốt rồi trưởng giáo, hỏa hạc tiên tôn cả giận trách mắng. Như vậy hoang mang rối loạn còn ra thể thống gì? Sau đó hỏi, xảy ra chuyện gì? Đệ tử này nhanh chóng nói, mấy sư huynh đến dược tỉnh hái thuốc kết quả bị một đám viêm quái vây khốn. Hỏa hạc tiên tôn hừ một tiếng, đồ vô dụng, đối Dương Lăng cười nói, đạo hữu chờ chốc lát ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó lưu lại hai gã trưởng lão bồi tiếp, hắn mang theo hai gã trưởng lão khác ly khai. Nghe đến hái thuốc Dương Lăng trong lòng hiếu kỳ. Cái dược liệu gì quan trọng tại trong hòa tỉnh vậy? Hắn trong lòng bỗng nhiên máy động. Dương Lăng đã từng được Thanh Đế Kinh, biết trên Cửu Tiêu có một loại dược liệu trên Cửu Châu không có, gọi là chân dược. Chân dược này thu nạp Cửu Tiêu lực mà sinh trưởng, thập phần chân quý cũng chỉ có tại trong Cửu Tiêu mới có thể xuất hiện. Dương Lăng trong tay có kinh thần Cửu Phương, trong đó nhân phương, địa phương linh dược đều có thể tại Cửu Châu thu thập nhưng thiên phương tam đan, phải cần chân dược cùng tiên dược. Chân dược ở trong Cửu Tiêu tiên dược lại phải đi tiên giới thu thập. Có loại cổ quang tên là Bách Chi Cổ có thể mở ra ký ức người khác rồi truyền tống cho chủ nhân cổ quang. Chỉ thấy cổ quang này chạy qua lại chốc lát phát hiện một gã nữ tu hỏa thần phái, vô thanh vô tức mà từ lòng bàn chân nàng chui vào. Nữ tu này thấy dưới chân hơi ngứa chà chà chân một cái cũng không để ý. Nàng lại không biết bản thân ký ức đang bị cổ quang đánh cắp. Tên nữ tu này trong trí nhớ cư nhiên tất cả đều là loạn thất bát tao, bát nháo, gì đó, năm ngoái mỗi ngày mỗi tháng, đều cùng nhị sư huynh ở phía sau núi hẹn hò. Năm nay mỗi ngày mỗi tháng, lại cùng tam sư huynh trong địa huyệt vui thú trăng gió. Dương Lăng loại bỏ những đồ vô dụng rốt cục tìm được ký ức có giá trị. Nguyên lai hạch tâm tinh thần này, chất chứa hỏa lực có 15 cái thiên nhiên hỏa tỉnh giếng. Mà trong hỏa tỉnh này, tổng cộng sinh trưởng ra 120 vị chân dược. Sinh kế của hỏa thần phái, hơn phân nửa phải dựa vào bán những chân dược này, quả nhiên là chân dược, Dương Lăng trong lòng mừng rỡ. Những chân dược này đối với hỏa thần phái chân quý như vậy cũng đoán được nhất định không dễ lấy. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ, nhưng bản thân hỏa thần phái không hiểu luyện đan, những chân dược này phải bán ra ta có thể mua được mà. Chỉ chốc lát hỏa hạc tiên tôn lần thứ hai trở về cười nói. Dương đạo hữu đợi lâu, mấy người đệ tử tu vi quá yếu cư nhiên bị viêm quái vây khốn. Dương Lăng khái một tiếng, suy nghĩ một chút tìm lời, nói. Hỏa hạc đạo hữu, bản nhân đến thần tiêu cảnh đây, là vì tìm kiếm chân dược. Hỏa hạc đạo hữu, góc truyện audio.com, cũng biết trong thần tiêu cảnh, nơi nào có chân dược bán ra. bản nhân nguyện ý thu mua. Hỏa Hạc Tiên Tôn ánh mắt chợt lóe cười nói, A Hát, Dương đạo hữu cần chân dược sao? Đúng vậy, hơn nữa cần rất nhiều, xin Hỏa Hạc đạo hữu chỉ điểm một. Hai, sẽ vô cùng cảm kích, Dương Lăng cười nói, Hỏa Hạc Tiên Tôn ha ha cười to, thật trùng hợp, chúng ta Hỏa Thần Phái thì có không ít chân dược, đạo hữu muốn cũng có thể mua lấy. Bất quá chân dược cũng không rẻ gì, đạo hữu mua được không? Dương Lăng ha ha cười, Hỏa Hạc đạo hữu có thể yên tâm, ta đã nói qua, giá cả không thành vấn đề. Hỏa Hạc Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát, hốt nhiên đối một gã trưởng lão nói. Mang Dương đạo hữu đến Hỏa Tỉnh, muốn cái chân dược gì, có thể để Dương đạo hữu tự thu thập. Vâng, trưởng lão này đứng dậy khách khí mà nói. Dương đạo hữu mời. Dương Lăng không nghĩ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy, bất quá hắn trong lòng cảm giác không chút nào vui vẻ, bởi vì trong Niết Bàn đạo loại vận đạo hơi rung động, biểu hiện triệu chứng xấu. Hỏa Thần Phái vì sao muốn hại ta? Dương Lăng trên mặt mang theo tiêu ý, nhưng trong lòng lại sát ý dâng trào. Lần này, ngược lại tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Hắn trong lòng cười nhạt, ô không ô cách trương,